Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1116, không thể buông tha. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đi chân đất trưởng không nhanh không chậm hướng về bên trong đại trận đi đến. Tự chấn vị vào trận, cuồn cuộn sấm sét vô thiên cái địa kéo tới. Trương Bách Nhân một bộ bạch y, chắp hai tay sau lưng, sở hữu sấm sét tới gần quanh thân ba thước, toàn bộ vì là thập nhật luyện thiên đồ hấp thu, như vậy cũng được. Đèn đồng bên trong Trương Tu trợn mắt lên, nhưng bằng bát quái biến động, rời sông lấp biển thiên địa hủy diệt, ta tự y nhưng mà bất động, sở hữu kiếp số hơi chút tới gần, liền bị thập nhật luyện thiên đồ phân thoát khỏi sức hút thu. Hóa thành thập nhật luyện thiên đồ sức mạnh. Cứ như vậy, từng bước, Trương Bách Nhân từ từ đi ra đại trận, đi tới ngoại giới. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy bình tĩnh, trong tay tay áo vung vẩy, chỉ điểm sơn hà giống như vượt qua bát quái đại trận từng tầng biến hóa. Động thiên ở ngoài nhìn cuồn cuộn vô tận tinh hà. Các vị nguyên thần chân nhân lúc này ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ước ao. Nhưng cũng chậm chạp không dám cất bước tiến vào bên trong. Có chí đạo cường giả thân hình lóe lên. Đi vào trong tinh không không thấy tung tích. Hoàng cân lực sĩ xông lên trước. Ở tại sau dương thần chân nhân theo sát phía sau. Phế bỏ gần nửa ngày công phu vượt qua tinh hà. Lúc này mọi người không lo được tranh đấu. Như ông vỡ tổ tràn vào bí cảnh bên trong. Trương Bách Nhân sớm mọi người nửa ngày tiến vào bên trong. Như đang đánh nhau tiếp tục trì hoãn. Hoàng hoa thái đều lạnh. Bảo vật bên trong cũng không có mọi người cái gì phần trời đất quay cuồng. Đi tới phù lục thế giới. Bàn chân vừa rồi đạp phải trên đất. Các vị dương thần chân nhân mặt nhất thời biến đổi. Tràn đầy kinh sợ vẻ. Một luồng cảm giác không ổn bay lên. Cái kia hoàng cân lực sĩ trên Thái Bình đảo đệ tử đảo qua giữa trường. Trong lòng âm thầm nói. Tố nghe Trương Bách Nhân thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Chỉ bằng vào ta một người. Sợ không phải đối thủ. Uống. Thái Bình đảo đệ tử một tiếng quát lớn. Chỉ thấy mọi người dưới chân nguyên bản muốn nổi giận phù văn dĩ nhiên nháy mắt ngừng. Quy rụt trở về, tiếp tục tiến lên, Thái Bình đạo đệ tử cưỡi hoàng cân lực sĩ, lúc này hoàng cân lực sĩ khôi phục ba trượng to nhỏ. Không nhanh không chậm đạp ở dưới chân phù lục biến thành sơn hà bên trong. Nhìn, ở đây có hỏa thiêu dấu vết, Vương Nghệ chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa sân, chỉ trên mặt đất hỏa diễm thiêu đốt qua dấu vết, trong mắt tràn đầy kinh ngạc thốt lên. Thán phục ở Trương Bách Nhân tu vi, lại chuyến địa lôi giống như trực tiếp đạp lên, phá hủy sở hữu che ở trước mặt phù văn. Bản lãnh bực này thật khiến cho người ta trong lòng sợ hãi. Phù lục thế giới, đây cũng là thượng cổ Thái Bình đạo sau cùng lá bài tẩy. Đáng tiếc chưa kịp triển khai, Trương Hành nhẹ nhàng thở dài, theo dấu vết, tựu có thể tìm tới Trương Bách Nhân tam tích. Phong đồ đại đế nhún người nhảy lên, trực tiếp hóa thành khói đen đuổi tới. Mọi người thấy vậy, không lo được cảm khái, dồn dập theo sát phía sau. Chờ đuổi nửa ngày, nhưng là dồn dập ngừng lại bước chân. Nhìn ngăn ở trước mặt cuồn cuộn tinh hà, có đôi lời nghẹn ở trong lồng ngực. Cũng không biết có nên hay không nói. Mã lạc sa mạc, chờ ở vượt qua này tinh hà. Hoàng hoa thái đều lạnh, thiếu đạo đức a, Trương Hành tức giận đến mặt đều tái rồi. Một bên không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra Linh Bảo lão tổ. Mũi đều sai lệch, nhìn đại trận kia, hận không thể miệng nhất định Trương Bách Nhân. Chư vị, bảo vật tựu ở phía trước. Trương Bách Nhân tất nhiên nhanh chân đến trước, thu lấy bảo vật, chúng ta nhưng là không trì hoãn được thời gian. Vị nào có vượt qua đại trận biện pháp, cũng không muốn giấu giếm. Đại đô đốc bản lĩnh, các người cũng không phải không biết. Một mình đi qua, ai là đối thủ của hắn. Vương Nghệ sắc mặt âm trầm nói. Nghe lời này, giữa trường mọi người trầm mặc. Tinh hà mênh mông không khẩn. Tuy rằng đó cũng không phải thật sự tinh hà, nhưng cũng có tinh hà 1/10 độ chân thực. Tinh hà 1/10 độ chân thực, tuyệt đối không thấp. Dù sao đắp nặn tinh hà như vậy rộng rãi, mênh mông như vậy, chư vị, cái kia Thái Bình đảo đệ tử sắc mặt âm trầm nhìn mênh mông tinh hà. Âm thanh truyền khắp toàn trường. Ta Thái Bình đảo có một loại phù văn, có thể vượt qua ngôi sao này sông. Chỉ là một khi tiến nhập đất nòng cốt, ngươi chờ không được tùy ý tự tiện xông vào ta Thái Bình đảo cấm địa. Không được tùy ý cướp đoạt ta Thái Bình đảo tài vật. Tinh hà trước mặt, mọi người tự nhiên là trăm miệng một lời đáp ứng. Vị đạo hữu này, ngươi tựu cứ việc yên tâm đi. Người này hoàng cân lực sĩ thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Chúng ta như thế nào là đối thủ của ngươi? Chính phải. Chúng ta làm sao dám ở đạo hữu trước mặt tùy ý càn rỡ? Then chốt vẫn là cái kia Trương Bách Nhân. Này thần thông quảng đại pháp lực vô biên, ngươi vẫn cần đề phòng hắn mới là. Chính là, chúng ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thêm phiền. Mọi người nghị luận sôi nổi, lời đã nói ra có thể tin tưởng mấy phần, chỉ có mình mới biết. Thái Bình đạo đệ tử tự nhiên cũng không chịu tin tưởng này bày lão đạo chuyện ma quỷ. Nhưng lại có thể làm sao? Đan dựa vào bản thân, sợ chưa chắc là đứa kia đối thủ. Đứa kia tiện tay phân chia tinh hà, thủ đoạn này ổn thỏa ép được bản thân không còn cách nào khác. Không có lựa chọn khác. Chỉ có thể sử dụng thủ đoạn, chỉ thấy hư không điên ngã, càn khôn thay đổi, lại lúc xuất hiện đã đến bát quái trước đại trận, mọi người đứng vững thân hình, phóng tầm mắt đánh giá, nhìn cái kia phong hỏa kích động bát quái đại trận, sợ tiếng sấm rền rĩ ầm ầm vang vọng, trong mơ hồ chỉ thấy một bóng người ở bát quái đại trận bên trong chậm rãi mà được. Sở hữu phong vũ lôi điển các loại sức mạnh không vào được quanh thân hắn 3 thước. Trương Tạc đừng chạy, còn không ngừng cho ta hả? Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, mọi người nhất thời con mắt phun lửa, vén tay áo lên liền muốn xông vào bát quái đại trận bên trong. Chư vị đừng vội, Trương Bách Nhân kẻ này cường hành phá trận, tiêu hao tất nhiên không nhỏ chờ xuyên qua đại trận. Ta lại ra tay lĩnh chư vị tự sinh môn tiến nhập. Đem bắt hạ, Thái Bình đạo đệ tử không nhanh không chậm nói. Nghe xong lời này, mọi người bình tĩnh đừng nóng. Lẳng lặng nhìn bên trong đại trận cái kia đạo mơ hồ bóng người. Lúc này bình tĩnh lại tâm tình quan sát. Nhìn trong hư không dây dưa địa thủy phong hỏa các loại sấm sét lực lượng. Sợ đến trong mắt mọi người tràn đầy không dám tin tưởng. Như trong đó một nguồn sức mạnh, mọi người có lẽ không uổng thổi lửa lực lượng hóa giải. Nhưng như vậy mấy chục nguồn sức mạnh không ngừng đan xen dây dưa. Thật là làm người ta trong lòng ngạc nhiên. Ngươi có cách hỏa pháp quyết, nhưng ngươi không hẳn có thể tích nước. Cho dù là có cách hỏa, tích nước sức mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Thủy hỏa đan dệt bên dưới, ngươi tự một cái miệng. Ngươi có thể niệm vài đạo khẩu quyết. Trước mắt có mười mấy nguồn sức mạnh không ngừng đan xen tôi luyện Trương Bách Nhân chân thân. Gọi là giữa trường bất cứ người nào. Sợ đều khó mà ứng phó được hạ xuống. Tựa hồ nghe được ngoại giới động tĩnh. Trương Bách Nhân sắc mặt bình tĩnh xoay người. Nhìn chằm chằm cường giả khắp nơi. Hơi lắc lắc đầu. Xoay người hướng về đại điện phương hướng đi đến. Tiểu tử, ngươi phiền phức lớn rồi. Sau lưng ngươi cái kia chút người đều là mắt nhìn chằm chằm. Một khi đại trận bị phá, chính là giờ chết của ngươi. Trương Tu trong mắt sát cơ lưu chuyển, tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Thật sao? Ta như chết rồi, ngươi liền theo ta chôn cùng đi. Trương Bách Nhân đem đèn đồng nhét vào trong tay áo. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa cái kia càng ngày càng rõ ràng đại điện. nguyên bản đại gia tửu không là người trên một cái thuyền. Mặc dù cùng các ngươi là địch lại có thể thế nào? Không đáng nhắc tới. Oanh, nổ vang, thấp giọng phong hỏa khuấy động, lúc này lại có biến đổi lớn phát sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.